Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Thanh lý Konoha thôn ám bộ trong bại hoại, mang theo Ayame Mỹ Mi, Lý Vô Ngạo oai phong lẫm liệt mà thẳng bước đi thang lầu. Đi tới Sunet, Shizun, Anko tam nữ cùng Konoha thôn cao tầng làm việc địa phương. Sunet đang ở sửa sang lại gần tới nay. Phái Kakashi, Morinio Yubiki, Mai Gai, các loại, chờ chấp hành thẩm tra Konoha thôn cư dân bình thường tư liệu. Ngay vào lúc này, nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lý Vô Ngạo dẫn một cái quần áo bạch sắc, quần áo bọc ôn nhu thân thể mềm mại. Nhìn lại thủy nộn sạch mỹ vô cùng cô nương đi đến. Thấy vị cô nương này cùng Lý Vô Ngạo tay nắm, Ngọc Dung ửng đỏ có ngượng ngùng dáng vẻ. Thật sâu biết Lý Vô Ngạo bản tính háo sắc su nết, ngay lập tức sẽ minh bạch. Cái này cô nương xinh đẹp, nhất định là Lý Vô Ngạo gần đây cấu kết. Chỉ là không biết Lý Vô Ngạo vì sao đem vị cô nương xinh đẹp này cũng dẫn theo qua đây. Lão công, vội vã qua đây, có cái gì sự tình sao? Sunet nhẹ nhàng thả trong tay văn kiện, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Ayame hai người. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, tấm tắc, Sunet lão bà, Shizun lão bà, Anko lão bà, ta tới cho các ngươi giới thiệu một. Vị này mỹ lệ tỷ tỷ là Ayame, ta hôm nay chưa mới vừa thu đến, Ayame tỷ tỷ, gặp qua ba vị tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo lôi kéo Ayame tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Ayame tuyệt đẹp lệ quang vinh chi, bò một phi hồng, làm xuất thân sơn gian sạch mỹ nữ tử. Nàng rất hiếm thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, nhất là tọa ở phía trước, vẫn là Konoha thôn đệ ngũ Hokage, nàng thì càng cảm thấy câu nệ vô cùng. Ba vị tỷ tỷ, Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, Ayame đôi mắt đẹp nhìn về phía Sunet, Shizun cùng Anko tam nữ, Ngọc Dung phi hồng không gì sánh được, nhẹ giọng chiếp dạ nói, Ayame trước kia cũng biết, Lý Vô Ngạo háo sắc thành tính, nữ nhân rất nhiều, nhưng Lý Vô Ngạo đối với mình cùng phụ thân có ân, lại là chính mình sùng bái thần tượng, cho nên Yame cũng liền không chút nào để ý, chỉ cần Lý Vô Ngạo đối với nàng tốt là được, còn như Lý Vô Ngạo rốt cuộc có bao nhiêu lão bà, này cũng dâu ria, mà Sunet, Shizun, Anko tam nữ, thấy Yame như thế rụt rụt rè rè, một bộ sơn gian sạch mỹ cô nương tác phong, tâm cũng là phi thường thích, đều là dồn dập đứng lên, thả trong tay văn kiện, đi tới Ayame trước mặt, vây quanh Ayame, cười đánh giá, thấy Sunet tam nữ đều là như vậy xem cùng với chính mình. Ayame Ngọc Dung chi phi hồng, càng thêm răng đầy, hơi cúi đầu đi, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm bắt ống tay áo. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ayame muội muội, về sau mọi người đều là người một nhà, đừng như thế e lệ a hát. Sunet mỉm cười, vươn ngọc thủ, nắm Ayame mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Đón lấy, Sunet liền đưa mắt nhìn sang một bên Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói, lão công, ngươi hôm nay đến không phải là mang theo vị này xinh đẹp thanh thuần muội muội tới để cho chúng ta xem một chút đi. Ha ha, vẫn là các lão bà biết ta suy nghĩ trong lòng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chợt nghiêm mặt, đêm hôm nay chưa phát sinh ở Ichikaru mì sợi quán ác liệt sự kiện, nói cho Sunet, buồn cười, Konoha thôn ám bộ, lúc nào bắt đầu ức hiếp lương thiện bách tính. Làm sằng làm bậy rồi hả? Một kiện sự này, ta nhất định phải tra rõ đi. Sunet nghe xong Lý Vô Ngạo từng nói, lúc này chính là tức giận không gì sánh được. Tuyệt đẹp Ngọc Dung Chi, tràn đầy tái nhợt vẻ. Sunet đại nhân, Theo ta thấy, này can đảm dám đối với lương thiện cư dân hành hung ám bộ. Nhất định là này gian ngoan không thay đổi trưởng lão đoàn tay. Si Jun lúc này cũng là mặt cười âm hàn, nhẹ giọng nói, hừ, những thứ này chết tiệt bọn chuột nhát, thực sự là bại hoại chúng ta Konoha thôn ám bộ danh tiếng. Sunet đại nhân, chúng ta là thời điểm, sẽ đối Konoha thôn ám bộ, tiến hành một lần rửa sạch. Anko lè lưỡi, nhẹ nhàng thiềm thiềm đỏ thắm đôi môi, mang theo nồng nặc sát ý, lạnh lùng nói rằng, Sunet thâm dĩ vi nhiên, chậm rãi gật đầu, dùng sức phát một cái bàn. Đối với bên cạnh Shizun nói ra, mã phái ám bộ, đem Kashi, Morinio Yubiki, Mai Gai cũng gọi qua đây, cũng triệu tập tất cả Konoha thôn ám bộ, đối kỳ trong bại hoại, tiến hành một lần hoàn toàn tẩy trừ. Phải, Sunet đại nhân, Shizun lập tức gật đầu, liền đi ra ngoài, phái ám bộ truyền lệnh đi, mà Lý Vô Ngạo nhìn đến đây. Thì là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Sunet lão bà, tẩy trừ Konoha thôn ám bộ trong bại hoại, là một đại sự, nhưng cho Ichiraku đại thúc gửi một cái lương dân kiểm chứng. Cũng không phải việc nhỏ nha, chuyện này, khả năng liền nhờ ngươi á. Sunet khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Ayame, trong đôi mắt, tràn đầy đồng tình, mỉm cười. Chậm rãi nói ra, đương nhiên rồi, ta má, cũng làm người ta làm một cái Ichikaru mì sợi lương dân kiểm chứng. Hợp phái người đưa qua, ân, Ayame muội muội, khanh khách, ngươi hiện tại thân thể, khẳng định còn có một chút không khỏe chứ. Mau nhanh làm cho Vô Ngạo lão công mang theo ngươi trở về. Nghỉ ngơi một nha, lấy Sunet nhãn lực, thấy Ayame bước đi thời điểm. Hơi lảo đảo lấy, hình như có bất ổn hình dáng, cùng xử nữ mới vừa bị phá thân thể phía sau phản ứng giống nhau. Cũng biết Lý Vô Ngạo cái này tốt sắc tiểu tử, nhất định là nhịn không được, đem Ayame ăn, còn chưa kịp mang nàng trở về tĩnh dưỡng một đây. Nghe Sunet như vậy vừa nói, Ayame mặt cười chi hồng hà, càng là nồng nặc vài phần, hơi cúi đầu. Không dám nhìn hướng mặt mỉm cười có nhiều thú vị mà quan sát cùng với chính mình Sunet. Shizun cùng Anko tam nữ. Thấy vậy gian đại sự đã định. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Vươn tay cánh tay. Khoác ở Ayame cánh tay ngọc. Nhẹ giọng cười. Nói ra. Như vậy. Các lão bà. Ta trước mang theo Ayame tỉ tỉ đi về nghỉ ngơi. Ân. Các loại. Các người xử lý Konoha thôn nội bộ sự vụ, thanh lý ám bộ trong bại hoại thời điểm, nếu như gặp phải cái gì ngăn cản, liền trực tiếp đem ta đưa tới. Hắc hắc, ai dám quấy nhiễu các lão bà chấp hành nhiệm vụ, thay trời hành đạo, tiểu gia ta ổn thỏa muốn bên ngoài đẹp. Nói rằng cuối cùng, Lý Vô Ngạo trong ánh mắt, đã ẩn hiện ra nhẹ nhẹ sát khí. Trong sân Sunet, các loại, chờ nữ nhân, thật sâu biết, Lý Vô Ngạo hộ vệ chính mình lòng của nữ nhân cát. Thủ đoạn cường ngạnh, thậm chí không tiếc đại khai sát giới, không sợ hãi, trong phương tâm, đều là dâng lên một tình cảm ấm áp, ngọt ngào không gì sánh được. Theo như vậy hiểu được bảo vệ mình nữ nhân lão công. Thực sự là nhất kiện chuyện may mắn. Đây là lúc này Sunet, Shizun, Anko, Ayame từ nữ trong lòng cùng chung ý tưởng. Lão công, các ngươi hãy đi về trước đi. Cái này bên trong sự tình, ta tới xử lý là được rồi a hát. Nếu như xuất hiện cái gì làm phản sự tình, ta thì sẽ trước tiên thông báo ngươi. Sunet khẽ gật đầu, khẽ cười nói, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Lần nữa dặn dò chung nữ một câu muốn cẩn thận sau đó. Liền mang theo Ayame ly khai Hokage đại lâu văn phòng, hướng phía đại hình biệt thự đi tới. Một đường chi, cùng Ayame vị này mỹ lệ thanh thuần, ôn nhu tuyệt đẹp tân nương tử đi cùng một chỗ. Lý Vô Ngạo không thiếu được lại là trêu đùa đùa bỡn một phen.